Hồi thứ 49, Thất Tinh Đàn Gia Cát Cầu Gió Đông, Tam Giang Khẩu Chu Lan Đốt Thuyền Chiến. Nhắc lại, Chu Du đang đứng trên núi trong ngang trại địch, bất ngờ ngã lăn ra, miệng hộc máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Tả Hữu cấp cứu về trướng. Hết thảy các tướng tìm vào hỏi han, ai nấy lo lắng nhìn nhau, nói: Quân Giang Bắc có 100 vạn người như hổ kình thôn, bất ngờ đô đốc lâm bệnh thế này, nếu quân Tàu kéo săn đánh, thì làm thế nào? Bàn bạc xôn xao, rồi kiếp sai người về báo Ngô Hầu, một mặt đi mời thầy thuốc điều trị. Về phần Lỗ Túc, thấy Chu Du như vậy, lòng rất lo buồn, bèn đến gặp Khổng Minh kể lại việc Du lâm bệnh. Khổng Minh hỏi: Ông thấy việc này thế nào? Túc thở dài ảo não: Còn thế nào nữa, chính là cái phúc của Tào Tháo và cái họa của Giang Đông tôi. Khổng Minh mỉm cười: Bệnh của Công Cẩn lần này có thể chữa được lắm. Túc ân cần nói: Nếu được thế thì vạn hạnh cho quốc gia. Dứt lời, mời ngay Khổng Minh cùng đi thăm bệnh. Đến nơi, Túc vào trước gặp Du. Thấy Du đang trùm kín chăn cả đầu mà nằm liệt. Túc hỏi: Bây giờ trong mình đô đốc ra sao? Trong bụng cứ nóng cồn cào, đau rang rác từng lúc, thỉnh thoảng đâm hôn mê. Đô đốc đã dùng những thuốc gì? Vì trong lòng có nghịch khí đưa lên nên uống thuốc gì vào rồi cũng nôn ra vô ích. Vừa rồi tôi có tới gặp Khổng Minh. Khổng Minh nói có thể chữa được bệnh đô đốc và hiện đang đợi ngoài trướng, vậy thử mời vào xem sao. Du lập tức cho mời vào và bảo Tả Hữu đỡ mình dậy ngồi trên giường. Khổng Minh nói: Luôn mấy ngày qua không bái kiến Tôn Nhan, không ngờ quý thể lại bất an đến thế. Du mệt mỏi nói: Họa phúc xảy đến cho con người chỉ một sớm một chiều, biết làm sao mà giữ được. Khổng Minh mỉm cười nói: Vâng, trời đất quả có những cơn gió máy bất trắc, dễ mấy ai biết trước mà liệu lường. Dù nghe nói rùng mình tái mặt, bèn rên hừ hừ. Khổng Minh hỏi: Trong bụng đô đốc hình như bị đầy hơi phải không? Dù vẫn rên rỉ: Quả như thế. Nếu vậy nên dùng thuốc mát mà chữa mới xong. Đã dùng nhiều thuốc mát nhưng đều vô hiệu. Khổng Minh nói: Trước hết phải chữa cái khí đã, nếu khí thuận thông, hít thở được dễ dàng, tự khắc bệnh khỏi. Du nghĩ thầm: Khổng Minh biết rõ đến gan ruột mình rồi. Bèn hỏi gợi: Muốn cái khí được xuôi nên dùng thuốc gì? Khổng Minh cười nói: Lượng có bài thuốc này có thể chữa cho khí của đô đốc được xuôi. Xin tiên sinh dạy cho. Khổng Minh bèn hỏi mượn giấy bút, lại bảo cho Tả Hữu lui ra, rồi bí mật viết 16 chữ. Viết xong đưa cho Du, mà bảo: Đó, căn bệnh của đô đốc là như thế. Du cầm cái đơn thuốc ấy, thấy như sau: Muốn phá Tào Công, phải dùng hỏa công. Muôn việc đã đủ, chỉ thiếu gió đông. Nguyên văn: Dục phá Tào Công, nghi dụng hỏa công, vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong. Du xem xong thất kinh hãi, nghĩ thầm: Khổng Minh thật là thần thánh, đã biết rõ hết tâm can mình, còn giấu giếm làm sao được nữa. Nghĩ rồi gượng mỉm cười thú thật: Tiên sinh đã rõ căn bệnh của tôi, vậy dùng thuốc gì bây giờ? Việc đã nguy cấp lắm, xin chỉ bảo ngay cho. Khổng Minh nói: Đô đốc cứ yên lòng, lượng tuy bất tài nhưng trước đây có may mắn được một bậc dị nhân truyền cho cuốn Thiên Thư, dạy các phép kỳ môn độn giáp, có thể kêu được gió, gọi được mưa. Vậy đô đốc cần gió đông nam thì cứ lập một cái đàn trên núi Nam Bình, gọi là đàn thất tinh, cao 9 thước, chia làm 3 tầng, dùng 120 người cầm cờ đứng vây quanh. Tôi sẽ lên đàn làm phép, mượn 3 ngày 3 đêm gió đông nam thật lớn để đô đốc dùng binh. Đô đốc nghĩ sao? Du phấn khởi vội vã: Chẳng cần đến 3 ngày đêm, chỉ một đêm gió lớn là đại sự thành công, nhưng xin tiên sinh làm ngay đi cho, không thể chậm nữa. Khổng Minh nói, đúng ngày Giáp Tý 20 tháng 11 này nổi gió, cho đến ngày Bính Dần 22 thì gió ngừng, như thế được chưa? Dù nghe nói, mừng quấn lên, đứng bật ngay dậy, chẳng còn thấy đau ốm gì nữa, bèn hạ lệnh cho 500 quân khỏe mạnh kéo tới núi Nam Bình đắp đàn và cắt 120 người cầm cờ đứng vanh sẵn sàng nghe lệnh. Khổng Minh từ biệt ra khỏi trướng, rồi cùng Lỗ Túc lên ngựa tới núi Nam Bình đo đạc địa thế. Trước sai quân sĩ đi đào đất đỏ ở phía đông nam về đắp đàn. Chẳng bao lâu đắp xong cái đàn chu vi 24 trượng, chia 3 tầng, mỗi tầng cao 3 thước, cộng tất cả 9 thước. Tầng thứ nhất chia 4 mặt, mỗi mặt cắt 7 người cầm cờ theo phương vị 28 ngôi sao. Một phương đông, 7 lá cờ xanh theo hình thanh long của các sao Dốc, Can, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Hai, phương bắc, 7 lá cờ đen theo thế huyền vũ của các ngôi Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Ba, phương tây, 7 lá cờ trắng theo oai bạch hổ của các vị Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm. Bốn, phương nam, 7 lá cờ đỏ theo trạng chu tước của các sao Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn. Tầng thứ hai có 64 người cầm 64 lá cờ vàng chung quanh theo phương vị của 64 quẻ dàn ra 8 mặt mà đứng. Trên thượng tầng, các 4 người đứng, người nào cũng đội mũ búi tóc, mặc áo the thâm, áo dài đai rộng, giày đỏ, quần vuông. Người đứng bên tả phía trước cầm một cái cần dài, đầu cần buộc nắm lông gà để làm dấu hiệu gò gió. Người đứng bên hữu phía trước cũng cầm một cái sào dài, đầu sào buộc cờ hiệu thất tinh để khiến chiều gió. Người đứng phía sau bên trái cầm thanh bảo kiếm. Người đứng phía sau bên phải thì bưng cái lư hương. Dưới chân đàn thì 24 người cầm tinh kỳ bảo cái, vác giáo dài kích lớn. Cờ mau vàng, lưỡi búa trắng, cờ phan đỏ, cờ đạo đen đứng vây bốn mặt. Ngày Giáp Tý 20 tháng 11, đến giờ tốt, Khổng Minh tắm gội ăn chay, mặc áo đạo sĩ, xõa tóc đi chân không, bước tới trước đàn, dặn Lỗ Túc rằng Từ Kính hãy về trung quân giúp công cẩn điều binh, nếu thấy lượng cầu đảo không ứng nghiệm, cũng đừng giận nhé. Lỗ Túc chia tay về, Khổng Minh lại căn dặn quân sĩ giữ đàn, ai nấy không được rời phương vị của mình, cấm không được lắc đầu, nghiêng tai, không được bàn nhảm, nói bậy, không được có cử động thất kính hoặc tỏ dấu sợ hãi, ai trái lệnh sẽ bị chém đầu. Quân sĩ vân dạ tuân lệnh. Khổng Minh bèn khoan thai bước lên đàn, xem xét các phương vị đâu đấy, rồi đốt hương bỏ vào lư, rót nước vào cái bát, đoạn ngửa mặt lên trời khấn vái lầm rầm. Khấn xong, bước xuống đàn, vào trong trướng tạm nghỉ và cho phép quân sĩ thay phiên đi ăn uống. Trong một ngày, Khổng Minh đăng đàn 3 lần, khấn xong lại xuống mà chưa hề có gió đông nam. Nói về Chu Du, khi thấy Lỗ Túc trở về, liền mời Túc với Trình Phổ cùng các quan các tướng vào tụ hội sẵn trong trướng, chỉ chờ gió đông nam nổi lên là điều binh tiến đánh. Một mặt báo tin về để Tôn Quyền tiếp ứng cho. Hoàng Cái thì đã chuẩn bị 20 chiếc hỏa thuyền, đầu thuyền ngầm đánh vào đai sắt, đóng đinh lớn, trong thuyền chứa đầy lao khô, củi nỏ, tẩm dầu mỡ. Trên phủ lưu huỳnh lẫn diêm tiêu là những vật dễ bắt lửa. Thuyền nào thuyền nấy đều căng vải xanh che kính và tẩm dầu mỡ. Đầu thuyền cắm lá nha kỳ, thanh long, đuôi mỗi thuyền lửa thì buộc chặt vào đầu một thuyền, đẩy thật lớn. Tất cả sẵn sàng, chỉ còn đợi lệnh Chu Du. Cam Ninh Hám Trạch thì canh chừng Thái Hòa Thái Trung ở trại ngoài, giữ riết trong trướng, ngày ngày uống rượu, không cho một tên quân nào lên bờ. Quân sĩ Đông Ngô bao vây chung quanh, cố giữ không cho quân Trá Hàn đưa lọt tin tức nào về bên Tàu, chỉ còn đợi lệnh trên trướng truyền xuống. Bây giờ Chu Du đang ngồi trong trướng trung quân bàn tính, thì thám tử vào báo. Chiến thuyền của Ngô Hầu đã kéo tới tiếp ứng, hiện đóng cách đây có 85 dặm, chỉ còn đợi tin lành của đô đốc. Du liền bảo Lỗ Túc đi truyền lệnh khắp quân binh tướng sĩ, ai nấy phải thu xếp ngay thuyền bè khí giới, buông lái cột chèo cho đầy đủ hết thảy, để bất thần có hiệu lệnh xuất phát thì làm đúng giờ khác kịp thời. Ai chậm chạp, lập tức chiếu quân pháp xử trị. Tướng tá, binh lính được lệnh, ai nấy đều hăng hoái, xoa tay nhúng chân, sẵn sàng đi đánh giết. Chiều hôm ấy, đã gần tối mà nền trời vẫn sáng sủa, không khí im phăng phắc, trong lên không có một hơi gió nào. Chu Du bảo Lỗ Túc, Gia Cát Lượng nói sằng rồi, mùa đông rét mướt thế này, làm sao có được gió đông nam? Túc nói, tôi chắc Khổng Minh không nói sai đâu. Rồi chờ suốt buổi tối không thấy, nhưng đến cuối canh ba đêm ấy, bỗng nghe gió xào xạc, rồi cờ quạt chuyển động phe phẩy. Du bước ra ngoài trướng nhìn xem, quả thấy đuôi các lá cờ bay phần phật về hướng tây bắc, và chỉ một lát sau, gió đông nam nổi ầm lên. Du giật mình khẽ kêu, người này có phép cướp quyền trời đất, có thuật bất trắc như quỷ thần. Nếu để sống, ác gây tai vạ Đông Ngô ta sau này, phải giết ngay đi để dứt mối lo mới được. Bèn vội vàng gọi hai tướng bộ quân đô úy dưới trướng là Đinh Phụng và Từ Thịnh tới truyền rằng, hãy đem mỗi người 100 quân, Từ Thịnh đi thuyền dọc sông, Đinh Phụng đi đường bộ, cùng kéo ra núi Nam Bình tới đàn Thất Tinh, đừng hỏi lôi thôi gì hết, cứ bắt ngay lấy Gia Cát Lượng, chém lập tức, đem đầu về nạp lấy công. Hai tướng vâng lệnh ra đi, Từ Thịnh xuống thuyền cùng 100 tay đao búa chèo đi vùn vụt. Đinh Phụng lên ngựa dẫn 100 tay cung nỏ cùng thúc ngựa chạy ra núi Nam Bình. Quân kéo ra đường chính gặp gió đông nam đang động lên thổi tạt ào ào vào mặt. Người sau có thơ rằng, rồng leo lên đỉnh Thất Tinh đàn, gió lộng sông khuya sóng nước dâng, Gia Cát nếu không bày diệu kế, Chu Lang sao trổ được tài năng. Nguyên văn: Thất Tinh đàn thượng ngọa long đăng, nhất dạ đông phong giang thủy đằng, bất thị Khổng Minh thi diệu kế, Chu Lang an đắc sinh tài năng. Đinh Phụng kéo kỵ binh đến trước, trông lên đàn thấy quân sĩ đang đứng trước gió cầm những lá cờ bay phần phật. Phụng xuống ngựa cầm gươm bước lên, chẳng thấy Khổng Minh đâu cả. Hỏi quân sĩ thì họ đáp, vừa khi nãy thấy tiên sinh xuống đàn rồi ra đi, không hiểu đi đâu. Phụng vội xuống đàn đi tìm, thì thuyền Từ Thịnh cũng đã đến. Hai tướng đứng ở bờ sông bàn bạc, chưa biết định sao, thì có tên quân tới bẩm. Chiều tối hôm qua, có một chiếc thuyền nhẹ, không biết từ đâu đến cửa rạch, đậu trên bãi sông. Rồi khi nãy thấy Khổng Minh xõa tóc xuống thuyền, thuyền ấy vừa ngược dòng đi khỏi. Hai tướng lập tức chia hai đường thủy bộ đuổi đánh. Từ Thịnh sai quân kéo cao buồm, gió lộng đi trước. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy chiếc thuyền phía trước không bao xa. Thịnh đứng đầu thuyền gọi lớn, quân sư hãy dừng lại, đô đốc có lệnh mời ngài về bàn việc. Quả thấy Khổng Minh đứng ở phía sau thuyền cười ầm lên đáp lời, ông hãy về phúc bổng dùm, bảo đô đốc liệu mà dùng binh cho khéo nhé. Gia Cát Lượng tạm về Hà Khẩu, ngày khác sẽ gặp lại nhau. Thịnh vẫn gọi, xin hãy tạm dừng thuyền một chút, có việc quan hệ cần nói chuyện đây. Khổng Minh nói lớn, thôi đi, ta liệu biết đô đốc chẳng dung, ác kéo tới gia hại, nên ta đã dự sẵn từ trước, gọi Tử Long tới đây đón về. Tướng quân đừng đuổi làm gì nữa. Thịnh thấy thuyền trước không dương buồm, nên cứ đuổi nữa. Khi thấy thuyền sau đã khá gần, Triệu Vân mới rút cung lắp tên ra đuôi thuyền, lớn tiếng gọi bảo, ta là Thường Sơn Triệu Tử Long đây. Nay ta vâng lệnh đi đón quân sư, sao ngươi dám đuổi mãi? Đáng lẽ ra chỉ bắn một phát là ngươi chết ngay, nhưng làm thế sẽ mất hòa khí giữa hai nhà. Vậy hãy mở mắt mà coi thủ đoạn của ta này. Dứt lời, bắn vụt một mũi tên trở lại, cắt đứt dây lèo buồm của thuyền Từ Thịnh. Tức thì một bên buồm ấy rơi xuống và thuyền quay ngang ra. Bấy giờ Triệu Vân mới sai kéo buồm thuyền mình lên. Gió lộng buồm căng, thuyền lướt như bay trên mặt nước. Từ Thịnh không sao đuổi kịp nữa. Đinh Phụng kéo quân chạy trên bộ, gọi Từ Thịnh ghé thuyền vào gần bờ, rồi bảo rằng, Gia Cát Lượng mưu tính như thần thánh, trên đời không ai bằng, lại thêm Triệu Vân có sức địch muôn người, thì ta làm sao được? Ông còn nhớ vụ đánh nhau ở trận Đương Dương Trường Bản chứ? Thôi, chúng ta đành trở về báo sự thể là hơn. Thế là hai tướng cùng về ra mắt Chu Du, bẩm rằng Khổng Minh đã dự bị từ trước, hẹn Triệu Vân tới đón về rồi. Du Thất Kinh khẽ kêu lên, người ấy có mưu thần trước quỷ, khiến ta sớm tối ăn ngủ không yên. Lỗ Túc nói, hãy đợi phá xong quân Tàu rồi hãy mưu tính việc ấy. Du nghe lời, liền họp chư tướng nghe lệnh. Trước hết, truyền cho Cam Ninh. Ngươi hãy dẫn Thái Trung cùng bọn lính Hàn chạy men theo bờ sông phía nam, kéo toàn cờ hiệu quân Tàu tới thẳng rừng Ô Lâm là chỗ Tào Tháo chứa lương, lẻn vào trong quân, đốt lửa làm hiệu, còn Thái Hòa thì để lại cho ta có việc dùng đến. Kế đến, gọi Thái Sử Từ dặn kỹ. Ngươi hãy lĩnh 2.000 quân tới thẳng địa giới Hoàng Châu, chặn đứt đường quân địch ở Hợp Phì, không cho tới cứu Tào Tháo, rồi đánh rấn vào quân Tàu, đốt lửa làm hiệu, hễ thấy đoàn quân kéo cờ đỏ tới nơi, ấy là quân Ngô Hầu tiếp ứng. Hai đạo quân ấy phải đi xa hơn cả, nên Du cho đi trước tiên. Thứ ba, gọi Lã Mông nhận lệnh. Ngươi hãy đem 3.000 binh tới Ô Lâm tiếp ứng Cam Ninh và đốt trại sách quân Tàu. Thứ tư, gọi Lăng Thống. Ngươi kéo 2.000 quân tới chẹn đầu cõi Di Lăng, hễ thấy phía Ô Lâm có lửa cháy thì đem quân tới tiếp ứng. Thứ năm, truyền lệnh cho Đổng Tập. Ngươi đem 3.000 quân đến thẳng Hán Dương, theo ngã Hán Xuyên, đánh thốc vào trại Tào Tháo, hễ thấy đoàn quân kéo cờ trắng đến nơi, ấy là quân nhà tiếp ứng. Thứ sáu, gọi Phan Chương ra truyền. Hãy đem 3.000 quân kéo rạc cờ trắng thẳng tới Hán Dương tiếp ứng Đổng Tập. Sáu đạo binh rầm rập xuống thuyền, chia đường kéo đi đổ bộ. Bây giờ Du mới sai Hoàng Cái dàn sẵn hỏa thuyền, sai một tên lính đưa thư qua sông hẹn với Tào Tháo đêm nay có hàng. Một mặt cho 4 chiếc thuyền theo tiếp ứng Hoàng Cái. Tiếp đó điều động tới 4 đại đội thủy quân. Đội thứ nhất, Hàn Đương lĩnh binh. Đội thứ hai, Chu Thái. Đội thứ ba, Tưởng Khâm. Đội thứ tư, Trần Vũ. Mỗi đội đều kéo 300 chiến thuyền, phía trước dàn đủ 20 chiến thuyền lửa. Chu Du cùng Trình Phổ đứng trên một soái thuyền để đốc chiến. Từ Thịnh, Đinh Phụng làm tả hữu hộ vệ. Chỉ để Lỗ Túc, Hám Trạch và bọn mưu sĩ ở nhà giữ trại mà thôi. Trình Phổ thấy Chu Du điều binh khiển tướng đúng phép, lòng rất kính phục. Bấy giờ Tôn Quyền sai sứ đem binh phù tới và cho biết đã sai Lục Tốn làm tiên phong kéo thẳng qua địa phận Kỳ Hoàng tiến binh, Ngô Hầu thân chinh đi tiếp ứng. Du tiếp mệnh lệnh xong, sai người lên núi Tây Sơn để đốt hỏa pháo và lên núi Nam Bình kéo cờ hiệu. Đầu đấy chuẩn bị đầy đủ cả, chỉ đợi đến nhá nhem tối hành động. Hãy tạm gác việc bên trại Đông Ngô. Nói về Lưu Huyền Đức ở Hà Khẩu, đang nóng ruột trông ngóng Khổng Minh về. Hôm ấy trông thấy một đoàn thuyền kéo đến, thì ra công tử Lưu Kỳ thân ra thăm dò tin tức. Huyền Đức mời Kỳ lên địch lâu, ngồi, rồi nói. Gió Đông Nam thổi đã lâu, sao Tử Long đi đón Khổng Minh đến giờ vẫn chưa về, lòng ta lo quá. Bỗng một tên tiểu hiệu trỏ tay về bến Phàn Khẩu, nói. Kìa, có một buồm đang lướt về đây, chắc là thuyền quân sư. Huyền Đức, Lưu Kỳ cùng xuống lầu đón đợi. Chốc lát, thuyền kia cập bến. Quả nhiên Khổng Minh với Triệu Vân bước lên. Huyền Đức vui mừng hớn hở, thăm hỏi vài câu. Rồi Khổng Minh nói ngay. Lúc này đang cần kiếp, xin hãy thông thả, rồi sẽ nói chuyện. Trước đây tôi có hẹn chú công, sắp sẵn binh mã chiến thuyền. Hiện giờ đã sẵn sàng đầy đủ chưa? Huyền Đức nói, thu xếp xong từ lâu, chỉ còn đợi quân sư điều dụng. Khổng Minh liền cùng Huyền Đức, Lưu Kỳ lên ngồi trên trướng. Thứ nhất, gọi Triệu Vân tới dần lệnh. Tử Long, hãy đem 3.000 quân mã qua sông, thẳng tới con đường nhỏ Ô Lâm, tìm chỗ lao cao rừng rậm mà mai phục. Cuối canh tư đêm nay, Tào Tháo ắt thua chạy qua đường ấy. Đợi quân nó qua được một phần thì đốt lửa lên mà đánh ra. Tuy không giết hết được chúng, cũng giết được một nửa. Triệu Vân hỏi lại, Ô Lâm có hai con đường, một đường thông sang Nam Quận, một đường về Tương Dương, Kinh Châu, không hiểu chúng theo đường nào. Khổng Minh nói, Nam Quận bị uy hiếp mạnh, ắt lúc đầu Tháo không dám về đấy, mà toan chạy về Tương Dương để thu thập bại quân rút về Hứa Xương. Triệu Vân vâng lệnh kéo đi. Khổng Minh gọi đến Trương Phi. Dực Đức, hãy lĩnh 3.000 binh mã qua sông chẹn đường Di Lăng, cứ vào đầu hẻm núi Hồ Lô mai phục. Tào Tháo không dám chạy đường phía bắc Di Lăng, mà chạy đường nam Di Lăng. Ngày mai, khi dứt cơn mưa, ác quân nó đến núi đào lò thổi cơm. Hễ thấy khói bốc lên thì đổ ra chân núi đốt lửa mà đánh. Tuy không bắt được Tào Tháo, nhưng cái công Dực Đức cũng không nhỏ. Trương Phi nhận lệnh kéo đi. Khổng Minh lại gọi Mi Trúc, Mi Phương, Lưu Phong truyền lệnh. Ba tướng hãy chia nhau kéo thuyền đi tuần tiểu men bờ sông, chặn bắt những quân tàn bại và đoạt lấy khí giới. Ba người vâng lệnh kéo chiến thuyền ra đi. Khổng Minh bèn đứng dậy bảo Lưu Kỳ. Một dải đất Vũ Xương tối ư trọng yếu, xin công tử trở về, đem binh dàn ra các bến sông. Tào Tháo thua rồi, ắt có những quân chạy trốn qua đấy, nên thừa dịp bắt lấy, nhưng xin chớ khinh suất mà rời xa thành Quách. Lưu Kỳ bèn từ biệt Huyền Đức, Khổng Minh rồi xuống thuyền trở về. Khổng Minh bảo Huyền Đức. Chú Công nên đem binh ra đóng ở Phàn Khẩu, lên núi cao mà ngồi xem Chu Lan thành công lớn đêm nay. Bây giờ còn Quan Vân Trường đứng bên cạnh mà Khổng Minh tuyệt nhiên không nói động đến. Vân Trường nhịn không nổi nữa, phải nói lớn lên rằng Vũ này theo huynh trưởng đã bao năm, đánh bao nhiêu trận, chưa trận nào phải đi sau. Nay, gặp đám giặc to thế này, quân sư lại không dùng đến, thế là ý làm sao? Khổng Minh mỉm cười nói. Vân Trường đừng giận, chính ta muốn phiền Túc Hạ đón chặn một cửa ải vô cùng hiểm yếu, hiềm vì còn ngại một điều, nên chẳng dám nhờ đó thôi. Vân Trường hỏi, có điều gì mà ngại, xin quân sư cho biết. Khổng Minh nói, số là ngày trước, Tào Tháo đại tướng quân rất hậu, hẳn tướng quân phải có lòng báo đáp. Ngày nay, Tháo bại trận, thế nào cũng chạy qua đường Hoa Dung, nếu được, đi chặn lối ấy, ác tướng quân thả cho nó chạy, bởi thế nên chẳng dám nhờ đi. Vân Trường nói, quân sư quá lo xa thế thôi. Chứ trước đây Tào Tháo tuy có trọng đãi tôi thật, nhưng tôi đã chém Nhan Lương, giết Văn Xú, giải vây thành Bạch Mã, thế là trả ơn y xong rồi. Nay nếu bắt gặp, lẽ nào buông thả? Nếu còn thả cho nó chạy thì sao? Xin chịu tội chết. Đã vậy, phải viết tờ cam kết đi. Vân Trường bèn viết tờ quân lệnh trạng, ký tên xong, hỏi lại Khổng Minh. Nếu Tào Tháo không chạy qua đường Hoa Dung thì sao? Khổng Minh nói, ta cũng xin viết quân lệnh trạng với tướng quân. Nói rồi viết ngay. Vân Trường rất mừng. Khổng Minh dặn ông, tướng quân hãy kéo vào con đường trong hẻm Hoa Dung, rồi lên núi cao chất cỏ đặt củi mà đốt cho khói lửa bốc lên, để dụ Tào Tháo đến nhé. Vân Trường ngạc nhiên hỏi, Tháo trong xa thấy khói lửa, ác biết có may phục, đâu còn dám đến nữa. Khổng Minh cười nói, phải đâu ta không nhớ cái lý luận hư hư thực thực trong binh pháp, nhưng Tháo rất giỏi dùng binh, phải làm thế mới lừa được nó. Nó thấy khói bốc, sẽ cho rằng chúng ta hư trương thanh thế, chứ không phục ở đấy, mà phục ở chỗ khác. Vậy khi nó đến, tướng quân chớ có vị tình. Vân Trường vân lĩnh tướng lệnh, dẫn Quan Bình, Chu Thương cùng 500 quan quân cầm đại đao sắc bén kéo tới đường tắt Hoa Dung mai phục. Quan Công đi rồi, Huyền Đức lắc đầu bảo Khổng Minh, nếu Tào Tháo chạy qua đấy, chỉ sợ em ta nặng lòng nghĩa khí, nó lại thả ra mất thôi. Khổng Minh nói, đêm đêm tôi xem thiên văn, thấy số mạng Tào Tháo còn chưa tận, thôi thì để cho Vân Trường lưu chút nhân tình ấy cũng là một việc hay. Huyền Đức nói, tài thần đoán của tiên sinh, trên đời không ai theo kịp. Khổng Minh bèn cùng Huyền Đức tới Phàn Khẩu để xem Chu Du dụng binh, chỉ để Tôn Càn, Giản Ung ở lại giữ thành Hà Khẩu. Về phần Tào Tháo ở trại lớn Xích Bích, họp chư tướng bàn mưu rồi ngồi trong ngóng tin tức hoàng cái. Hôm ấy gió đông nam thổi mạnh, Trình Dục vào bẩm. Hôm nay gió đông nam bất thần nổi lên, xin thừa tướng đề phòng cho. Thảo cười rộ lên trấn tĩnh. Ngày đông chí nhất dương sinh mà. Lúc thời tiết biến đổi, sao khỏi có cơn gió trái mùa, có gì là lạ. Bỗng quân sĩ vào báo, có chiếc thuyền nhỏ từ Giang Đông tới, đưa mật thư của hoàng cái. Thảo gọi ngay vào, người ấy trình thư lên, Thảo mở xem thấy đầy ý nói. Vì Chu Du, quan phòng nghiêm ngặt, nên bấy lâu tôi chưa có kế gì thoát thân. Nay, nhân có đoàn thuyền lương vừa từ Hồ Bá Dương đến tiếp tế, Chu Du sai tôi đi tuần tiểu, quả là dịp tốt. Vậy tôi quyết chém giết một danh tướng Giang Đông đem thủ cấp tới dân nạp thừa tướng. Chỉ trong vòng canh ba đêm nay, hễ thấy đoàn thuyền cắm cờ Thanh Long chạy sang, ấy là thuyền lương của tôi tới hàng đấy. Thảo rất mừng, lại thấy trời tối đã lâu, liền cùng các tướng xuống thủy trại, lên chiếc thuyền lớn Trung Ương đứng chờ thuyền hoàng cái tới hàng. Về phía Giang Đông, khi trời gần tối, Chu Du cho gọi Thái Hòa ra, sai quân sĩ trói lại, Hòa kêu vô tội, Du mắng. Cái ngữ mày thì ra trò gì mà dám tới đây trả hàng, nay ta thiếu một vật để tế cờ, vậy phiền ngươi cho mượn cái thủ cấp. Thái Hòa cố cãi không xong, uất lên kêu lớn lên. Hai thằng hám trạch Cam Linh nhà mày cũng đồng mưu với ta đấy. Du cười nói, đó là do lệnh ta sai khiến. Thái Hòa bây giờ mới hối thì đã muộn, Du Sai điệu ra bờ sông, trói dưới lá cờ đạo màu đen, đốt vàng, rót rượu, rồi chém Thái Hòa một đao rụng đầu, lấy máu tế cờ. Tế xong, truyền lệnh khai thuyền thủy quân tiến phát. Hoàng cái ngồi sau chiếc thuyền lửa thứ ba, chỉ đeo một tấm giáp yểm tâm, còn tay thì cầm con dao sắc như nước. Trên đầu phấp phới lá cờ lớn, đề bốn chữ, tiên phong hoàng cái. Đoàn thuyền gió nhắm về hướng Xích Bích, vùng vụt lướt đi. Bấy giờ gió đông nam nổi lên đùng đùng, trên mặt Trường Giang sóng tung nước bọt dữ dội. Bên bến Xích Bích, Tào Tháo ngồi ở trung quân, nhìn ngóng qua sông, thấy ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước lấp lánh nhấp nhô, tựa hồ hàng vạn con rắn vàng bơi lội ngoằn ngoèo, nô đùa với sóng. Tháo đứng trước gió lộng cười ha hả, lấy làm đắc chí. Bỗng một tên quân trỏ tay ra mặt sông nói, có đoàn thuyền từ Giang Nam kéo sang, những cánh buồm đang nhấp nhô ẩn hiện kia kìa. Thảo lên cao nhìn xem, rồi quân thám thính từ ngoài sông báo về, đoàn thuyền kéo rạc cờ Thanh Long, ở giữa có lá cờ đề bốn chữ lớn, tiên phong hoàng cái. Thảo hớn hở nói, công phúc tới hàng rồi, thật trời giúp ta. Trình Dục đứng bên cạnh, để ý ngắm nhìn từ lâu. Và khi đoàn thuyền tới khá gần, Dục mới chợt bảo Tháo. Đoàn thuyền kia hẳn có mưu lừa, xin đừng cho vào gần trại vội, hãy ra lệnh cho thả neo ngay giữa dòng sông xem sao. Tháo hỏi, vì sao biết được? Dục nói, phàm thuyền chở lương, ắt phải nặng, hông thuyền chìm sâu xuống nước. Đằng này tôi thấy thuyền nào cũng nổi cao bồng bềnh mà lướt nhẹ như bay. Đêm này gió đông nam lại dữ dội, nếu bị mẹo lừa, ta trở tay sao kịp. Thảo giật mình tỉnh ngộ, vội hỏi, ai ra cản lại cho ta? Văn Xính nói, tôi thao luyện trên sông đã quen, xin ra ngăn chặn. Dứt lời, nhảy xuống một thuyền nhỏ, vẫy tay một cái, lập tức có mười mấy chiếc tuần thuyền bơi theo thuyền Văn Xính chạy ra. Xính đứng trước mũi thuyền kêu lớn, đoàn thuyền Giang Nam kia, hãy khoan vào thủy trại, thừa tướng có lệnh truyền, hãy bỏ neo xuống lòng sông đứng đấy đã. Quân sĩ đồng thanh hô theo, mau mau hạ ngay buồm xuống. Nhưng tiếng hô chưa dứt, một phát tên đã bắn vụt tới, cắm phập vào vai trái Văn Xính, Xính ngã nhào vào trong thuyền. Quân sĩ rối loạn cả lên, các thuyền hoảng hốt chạy về, bấy giờ đoàn thuyền Nam chỉ còn cách trại Tàu hai dặm. Hoàng cái vung lưỡi đao một cái ra hiệu, tức thì những chiếc thuyền trước nhất tề nổi lửa bùng lên. Lửa nhờ oai gió, gió giúp sức lửa, phút chốc hai chục chiếc thuyền biến thành những mũi tên lửa khổng lồ bắn thẳng vào thủy trại. Khói bốc mù mịt, ánh sáng rực trời, trại tàu bị hỗn loạn bất ngờ, bao nhiêu mảng thuyền lớn nặng nề trở mình không kịp, đành nằm trơ ra làm mồi cho thần hỏa. Các thuyền lửa chia nhau chạy chọt vào các kẻ. Thuyền Bắc Quân bị vòng sắt khóa chặt vào nhau, không nhúc nhích được, cứ lần lượt bốc cháy rần rần. Kế lại nghe bên kia sông pháo lệnh nổ rền trời, hết thảy các đội hỏa thuyền Đông Ngô lướt sang một loạt, đốt khắp cả một rừng chiến thuyền quân Tàu. Thế là trên mặt Tam Giang, gió cuộn đùng đùng, tàn lửa tung ngùn ngụt. Trên trời dưới nước đỏ rực liền nhau, ánh sáng chói lòa chân mây, lẫn mặt đất. Tào Tháo bị lửa vây khốn dưới nước, quay đầu nhìn dinh trại trên bờ, cũng thấy khói lửa bốc lên rần rật nhiều nơi. Lúc ấy Hoàng Cái nhảy xuống một thuyền nhỏ, sau lưng sẵn mấy tay chèo, liền xông pha khói lửa đi lùng bắt Tháo. Tháo thấy tình thế vô cùng nguy cấp, toan chạy lên bờ, nhưng không có lối. May sao có Trương Liêu cưỡi chiếc thuyền nhỏ ghé tới, nhảy lên cứu. Liêu vừa cõng Tháo xuống được thuyền mình, thì chiếc thuyền lớn Tháo đứng khi nãy đã cháy dữ dội. Liêu cùng mười mấy người chèo thuyền bảo hộ Tháo trốn lên bờ. Hoàng Cái thoáng thấy có người mặc áo bào đỏ xuống thuyền con, đoán biết là Tháo, liền thúc thuyền đuổi riết, tay lăm lăm con dao sắc như nước. Cái lớn tiếng kêu rằng: "Bớ Tào Tháo, chớ chạy, có Hoàng Cái đã tới đây." Tháo sợ quá rú lên một tiếng rồi kêu rối rít luôn miệng. Trương Liêu vội rút cung lắp tên, thấy Hoàng Cái đã tới gần, liền bắn lại một phát. Lúc ấy vì sóng gió ầm ầm, Cái lại lướt thuyền lấp loáng trong ánh lửa, thành thử không trông thấy cử động của Trương Liêu, mà cũng không nghe được tiếng dây cung bật. Thế là bị tên bắn trúng vai, ngã lăn xuống nước. Đó chính là nạn lửa đang nồng, thêm nạn nước, đau đòn vừa khỏi lại đau tên. Chưa biết tính mạng Hoàng Cái ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Tào Tháo giả có bệnh, các bình đem thuốc tới chữa mà Tháo không chết, ấy là bình không biết Tháo giả vờ. Chu Du mắc bệnh thật, Khổng Minh lại không chữa bằng thuốc, thế mà Du sống được, ấy là Khổng Minh biết Du ốm thật vậy. Cái bệnh của Bắc Quân là bệnh sợ nước, Bàn Thống thấy kim tức là sắt ra khóa mà trị được thủy, thủy đã bị dẹp yên thì bệnh hỏa phát lên, thủy không còn chế được hỏa nữa. Cái bệnh của Chu Lang là bệnh sợ gió, Khổng Minh chữa cho khí thuận mà trị được phong, khiến cho gió lạnh tức là gió bắc ngừng im, gió ấm tức là gió nam phát sinh, ấy là gió được việc lắm vậy. Cái bệnh trong mình Chu Lang người đời không hiểu được, làm thầy thuốc như Khổng Minh người đời thật hiếm. Ta thường đọc kinh dịch thấy gió với nước là người nhà, lửa với gió làm thành cái vạc, khiến nghĩa lý ấy phản phất ứng với trận xích bích vậy. Vì hai họ Tôn Lưu hợp lại một nhà mà thành cái hình chân vạc của thiên hạ. Tôn hợp với Lưu cũng giống như lửa hợp với gió. Gió thêm sức lửa thì gió càng mạnh, lửa nhờ sức gió thì lửa càng dữ. Thế thì Du không thể thiếu có sự giúp đỡ của Lượng, cũng như Lượng không thể thiếu Du vậy. Chu Lang đánh trận xích bích, chưa điều binh đi phá Tào Tháo, đã điều binh đi bắt Khổng Minh. Đi đánh 83 vạn quân mã, chỉ đem tất cả 12 đội thủy lục, mà đánh một mình Khổng Minh cũng phải đem tới 12 đội thủy lục. Thì ra Chu Lang coi một con người như Khổng Minh lợi hại bằng một đại đội trong 83 vạn quân địch vậy. Thế mà Chu Lang thắng được 83 vạn quân lại không thắng nổi một Khổng Minh. Ôi, ghét sợ người mình không thể hơn được mà muốn giết đi. Bạc Vân Nhân chê Chu Lang khắc nghiệt, biết mình không thắng nổi người mà còn miễn cưỡng tìm cách giết người. Riêng ta cười Chu Lang ngu dốt vậy. Công việc xây cái lò sắt sinh khổng lồ ở Xích Bích đã khởi đầu từ hai hồi trước và do nhiều bàn tay góp vào, lấy Đại Giang làm bếp, lấy bến Xích Bích làm lò, Hoàng Cái làm chàng đốn củi, Hám Trạch làm kẻ gánh than, rồi Bàn Thống lại tưới dầu thêm nữa. Người bên Ngô đã thế, bên Tàu còn có những kẻ cho là chưa đủ, nên Tượng Cán còn đi rước thêm than củi của người về nhóm. Thái Trung Thái Hòa còn đi gánh dùm rơm khô, diêm tiêu, lương huỳnh cho người đem về rắc thêm. Thế là Khổng Minh cầm quạt, quạt thóc vào một hồi, Chu Du xắn tay áo vào châm lửa bùng lên, và thần gió ra oai, hỏa tinh nổi giận, phong bá thị uy, chúc dung bằng nổ, khiến cho 83 vạn quân Tàu biến thành cá rán thịt nướng, bốc mùi khét lẹt cả đất trời. Khổng Minh tế gió, thật là Khổng Minh mượn binh vậy, cần kiếm lên đàn, ra hiệu lệnh nghiêm túc, coi giống như vị Nguyên Nhung, lên sai chư tướng, yên định ngôi vị cho 24 vì sao và 64 quẻ, cũng giống như bố trí một trận đánh lớn. Tầng dưới đàn lấy bốn sắc, xanh, đỏ, trắng, đen, chia cho cờ xí bốn phương, trông phảng phất như bốn đạo kỳ binh bố trí bốn mặt. Tầng giữa đàn lại lấy năm sắc, xếp lộn lẫn rồi bày ra tám phương, coi giống như tám lộ kỳ binh. Tầng trên nhất dùng bốn người, chia ra làm hai cánh tả hữu, cũng phảng phất giống hai cánh kỳ binh nữa. Tuy chưa dùng binh mà cũng giống như là dùng binh rồi, chỉ dùng 120 người mà khí thế không khác gì muôn người ngàn ngựa, lại coi 83 vạn quân địch như đống cỏ khô củi nỏ, tiêu diệt chẳng khó khăn gì vậy. Tác giả tả Chu Lang dùng binh không tả kỹ khi lâm trận, mà tả kỹ càng tướng trận ngay cái lúc chưa đánh nhau, tả cái lúc gió đông chưa nổi, với sự chỉnh điểm các đội, chuẩn bị đóng ngựa răng binh, sửa thuyền mặc giáp, chưa đánh mà đã tỏ rõ khí thế như sắp lâm vào chém giết. Tả cái lúc gió đông đã thổi, chư tướng nghe lệnh, các đoàn quân ra đi, bộ này ban nọ răm rắp như sao trời sấm chuyển, mới sắp sửa đánh nhau mà đã tỏ rõ cái khí thế tất thắng, thì ra việc dùng binh có thắng lợi hay không đã được quyết đoán từ lúc còn chưa lâm trận và sắp lâm trận, chứ không phải đợi đến khi thắng rồi mới rõ. Nếu chỉ xem trận đánh thì bất quá chỉ là xem người này bắn người kia lăn xuống sông, kẻ kia chém người nọ rụng đầu xuống chân ngựa mà thôi. Còn thấy rõ cái sĩ khí mạnh mẽ của quân Giang Đông sao được, còn thấy rõ cái tài thao lược của Chu Lang là như thế nào. Chu Lang điều binh chia làm hai giai đoạn, Khổng Minh điều binh cũng chia làm hai giai đoạn. Trước khi đánh Tàu, Chu Lang đã đưa binh đi bắt Khổng Minh. Khổng Minh sau khi khiển tướng phát binh xong mới sai đến Quan Vân Trường. Nhưng Chu Lang không hiểu cái lợi liên kết với Huyền Đức, lại cũng không hiểu cái mệnh còn dài của Khổng Minh, thì Chu Lang không hiểu nổi người mà cũng không hiểu nổi trời. Khổng Minh đã biết Số Tháo chưa chết, lại còn biết Vân Trường sẽ gặp Tháo và sẽ buông tha, thế là đã biết trời, lại biết cả người. Coi thế đã biết du kém lượng rất xa vậy. Hồi này tả gió to lửa lớn thật là kỳ vậy. Đến như cơ mưu khi mới dự định thì thật bí mật. Chu Du viết ngầm một chữ vào lòng bàn tay, rồi Khổng Minh lại kê ngầm một đơn thuốc trên giấy. Ai có ngờ đâu, cái chữ phong trên tờ giấy là nguồn gốc trận gió lớn. Cái chữ hỏa trong lòng bàn tay chính là mồi lửa châm thành một trận cháy kinh hoàng. Hồi này, tả sự chờ đợi gió đông với rất nhiều khúc chiết và sự thấy gió đông với nhiều lời điểm nhiễm thêm. Khổng Minh lên đàn, xuống đàn ba lần một ngày mà chưa có gió. Chu Du đợi đến chiều gần tối chưa thấy gió phải đâm ngờ. Đợi đến canh ba mới thấy màn trướng rung động, rồi bước ra trước mới nhìn thấy đuôi cờ hướng về bắc. Khi Chu Du đã kinh ngạc vì cái tài Gia Cát, Tào Tháo bên kia sông lại cho là chuyện thường, đang tiết đồng chí, một hơi dương nảy sinh, cơn gió trái chiều có gì là lạ, đó là những khúc chiết. Đinh Phụng Từ Thịnh kéo quân ra, gặp gió đông thổi tạt vào mặt. Các quân sĩ đứng trước gió rần rật mà cầm cờ trên đàn thất tinh. Triệu Vân bắn đứt dây buồm thuyền địch rồi lướt thuyền mình như bay. Người lính nhìn thấy cánh buồm xa xa rồi bỗng thấy Khổng Minh bước lên bến. Đó đều là những nét tô điểm cho văn tự sự. Đến như việc Tào Tháo ngắm ánh trăng rọi các làng nước như muôn ngàn con rắn vàng. Hoàng Cái còn cách trại địch hai dặm đã nổi lửa xông tới. Tiếng gió gào át cả tiếng dây cung bật. Đó đều là những nét vẽ nổi bật trên bức tranh. Hồi này tả trận gió là để tiếp theo trận sương mù ở hồi trước và nối liền với những trận mưa ở hồi sắp tới sau đây. Ngoài ra còn tả cảnh trăng sáng, sao thưa, mây bay, sóng vỗ, nhất nhất đều là trận gió mà tả, để cho nổi bật trận gió lên. Ta thường than rằng các họa sĩ chỉ giỏi vẽ hoa, vẽ tuyết, vẽ nguyệt, vẽ mây mà không ai vẽ được gió. Nay đọc đến hồi cầu gió của truyện Tam Quốc mới thấy rõ rằng gió được vẽ trên tranh vậy.